Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 80. Bối chứ trúc đồng đích thỏ tử. Linh bài hỗ động quán to to nhỏ nhỏ có rất nhiều. Coi là thế giới này 10 phần lôi cuốn một loại cửa hàng. Mỗi cái linh bài hỗ động quán cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Bên trong linh bài chủng loại, số lượng, tiến hóa phương hướng, ăn mặc đều có không giống nhau khác biệt. Từ khi linh bài thực hiện hiện thực hóa về sau, liền xuất hiện một đầu mới quy định. Một khi linh bài được phóng thích qua liền không thể bị ném bỏ. Bởi vì chỉ cần phóng thích qua, cái này linh bài liền bị cho rằng là ủng có sinh mệnh. Trên thực tế, linh bài xác thực càng giống là một loại có sinh mệnh trí tuệ nhân tạo. Vân Phi Dương đi theo Lý Tử Đào tiến vào hỗ động quán. Hai người đem quang não soát một chút liền tiến vào. Này sẽ thời gian thực ghi lại ở cá nhân đầu cuối trên. Thấp xuống có người ác ý nguy hại linh bài khả năng. Bất quá, Lý Tử Đào nói cái này hỗ động quán là đặc thù hình. Có ý tứ gì? Hai người đi qua một cái hành lang, đi qua xuất nhập kiểm tra về sau, tiến vào một cái mô phỏng trong rừng. Vân Phi Dương, này giống như thật, sờ tới sờ lui hoàn toàn không hề khác gì nhau. Liền trên phiến lá lông tơ cùng giọt xương đều nhất thanh nhị sở. Này hình chiếu 3D lực lượng cũng quá cường đại, trên thực tế này đã không đơn thuần là một loại hình chiếu, không có công việc nhân viên sao? Một đường đi tới tất cả đều là robot chiêu đãi đám bọn hắn. Có, bất quá rất ít, bình thường đặc biệt yêu cầu mới có nhân viên công tác dẫn dắt. Hai chúng ta đều là khách quen. Hơn nữa có ta ở đây, không cần nhân viên công tác, Lý Tử Đào nói, ngoặc kép, thế mà còn là mô phỏng hoang dại hoàn cảnh. Hắn đều nhanh không thể nhìn thẳng linh bài tồn tại, nghĩ cắn linh hạt dưa, thật là khó chịu, khó chịu, thế giới này thế mà không có hạt dưa chỉ có dịch dinh dưỡng. Ai, cũng may có rất nhiều chưa ăn qua mỹ thực. Một hồi đi dạo xong phải thật tốt ăn một bữa mới được. Dịch Thành An, ngươi là muốn đem thân thể của ta ăn thành người mập mạp sao? Hai người trong rừng đi một hồi liền thấy một cái linh bài. Kia là một cái cõng một cái ống trúc con thỏ. Hả? Này con thỏ vì cái gì muốn cõng ống trúc? Quang não bắn ra, phía trên biểu hiện ra cái này con thỏ tư liệu. Đây cũng không phải là hy hữu cá nhân bản gốc linh bài, mà là một cái tỷ lệ rơi đồ tương đối thấp quan phương linh bài. Mặc dù tỷ lệ rơi đồ thấp, trừ một chút thích đáng yêu hình ảnh nữ hài tử, cũng không có bao nhiêu người bồi dưỡng. Nghiên cứu nguyên nhân cũng là bởi vì cái này bị ống trúc con thỏ kỹ có thể tương đối đặc biệt. Có cái gì đặc biệt đâu? Linh bài thế giới nói cho cùng cũng là trò chơi. Mặc dù có sinh hoạt hệ thống, nhưng thi đấu cùng hệ chiến đấu thống tuyệt đối cũng là chủ lưu. Như vậy mọi người tất nhiên sẽ nguyện ý đi bồi dưỡng cường đại hơn nữa phù hợp chính mình thẩm mỹ linh bài. Nhưng cái này bối chứ trúc đồng đích thỏ tử cũng không biết có phải hay không là lúc trước nhà thiết kế đầu óc co lại. Thế mà toàn bộ con thỏ chỉ có một cái năng lực, đó chính là dao ống trúc. Này dao ống trúc là cái hoàn toàn tùy cơ kỹ năng, nhưng là cũng may là thuấn phát, thời gian cooldown cũng vô cùng ngắn. Trong ống trúc là tham trúc, mỗi lần kỹ năng sẽ lắc ra khỏi một cái tham trúc. Tham trúc thượng có thể là đạo cụ, có thể là bắp, cũng có thể là kỹ năng. Thậm chí liền cá nhân bản gốc linh bài kỹ năng đều sẽ bị bao hàm ở bên trong. Phạm vi quá lớn, chọn chúng cường đại kỹ năng tỷ lệ quá thấp, cho nên liền không có người nguyên lý lựa chọn. Vân Phi Dương, này nhà thiết kế xác thực rất tùy hứng. Hắn đem con thỏ ôm sờ soạng một hồi, xúc cảm thật là cực kỳ tốt. Con thỏ nhỏ tính cách phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không biết có phải hay không là huấn luyện ra. mỗi cái linh bài đều có thuộc về mình tiểu tính tình cùng tính cách. Khác biệt tính cách sẽ đối năng lực có khác biệt tăng thêm. Bất quá điểm này đối cái này con thỏ tới nói ngược lại là không có gì khác biệt. Thế nào, ngươi có muốn hay không đứng lên cái gì? Lý Tử Đào nhìn Vân Phi Dương 10 phần thích mang theo ống trúc con thỏ. Đáy mắt hiện lên mỉm cười. Ngươi trước kia liền 10 phần thích nó. Mỗi lần tới đều ôm không thả. Cho nên hắn lần này mới sẽ trực tiếp đem hắn mang đến phiến khu vực này. Này con thỏ nhất định sẽ tại chung quanh nơi này hoạt động. Không có, Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn cũng không phải dịch thành ăn bản nhân. Tất nhiên sẽ không thật nhớ tới. Vậy chúng ta lại đi xem một chút đừng. Vân Phi Dương gật gật đầu. Yêu thích không buông tay đem con thỏ buông xuống. Này con thỏ làm hắn nhớ tới đại sư huynh động phủ đại bạch thỏ. Lại lớn lại bạch lại ăn ngon. Khụ khụ, bất quá những cái kia con thỏ lòng cảnh giác quá cao. Ngoại trừ Hoài Phi sư huynh ai cũng không thể tới gần. Ếch, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Tiếp tục liền thấy một đầu hươu. Đầu này hươu trên đầu một cặp đại đại sừng hươu. Sừng hươu thượng treo vô số tơ hồng mang. Nhân duyên linh lộc, đồng dạng cũng là quan phương linh bài một trong. Vẫn là cái loại này ban đầu kỳ liền có thể nhận được phi thường phổ tấm linh bài. Đồng dạng bồi dưỡng người cũng 10 phần ít. Nhưng bởi vì này tuấn tiếu bề ngoài, có không ít người làm thú cưỡi. Vân Phi Dương hạ kéo quang não màn hình. Phía trên là nhân duyên linh lộc tư liệu. Một chỉ có thể mang đến tốt nhân duyên linh lộc. Nghe nói bị nó yêu thích người sẽ trở nên 10 phần may mắn. Các hạng thuộc tính tương đối bình thường. Kỹ có thể có chút ý thứ. Tìm kiếm nhân duyên. Kỹ năng không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Nhưng là bình luận trong nhất trí nói rõ đầu này hươu không thể dùng tác chiến đấu. Nhưng là sinh hoạt cùng nhiệm vụ phương diện cuối cùng có hiệu quả. Cũng là đặc thù linh bài. Sau Vân Phi Dương cùng Lý Tử Đào đem sở hữu linh bài nhìn cái 7-8 phần. Cái này hỗ động trong quán linh bài xác thực đều hơi đặc biệt. Hoặc là không phải chiến đấu hình. Hoặc là chiến đấu xem vận khí. Thật cũng là rất có ý tứ. Buổi tối Vân Phi Dương cùng Lý Tử Đào lần nữa hào hào ăn một bữa. Vân Phi Dương liền trở về. Toàn bộ dịch gia thanh lãnh vô cùng. Không ai, dịch gia kia đôi văn nghệ vợ chồng ra ngoài hoa tiền nguyệt hạ. Dịch gia đại gia trưởng không biết bận bịu cái gì. Mà đại bá cùng cô bọn người không ở tại bản gia. Chỉ có một người ngược lại làm cho hắn tương đối buông lỏng. Còn một tháng nữa hắn tựu thành niên. Luôn cảm thấy có cái gì hắn còn chưa phát hiện đồ vật. Vân Phi Dương cũng biết tại loại này siêu công nghệ cao thế giới. Có đôi khi tri thức đặc biệt quan trọng. Thế là hắn bắt đầu cắm đầu học tập. Bên kia Lạc Xanh ca đối này hết thảy chung quanh cũng than thở không thôi. Thuận tiện thích ứng tốt đẹp. Sau đó, đi học, nàng cho tới bây giờ chưa thử qua cùng nhiều như vậy con non nhét chung một chỗ học đồ vật. Đại gia còn lẫn nhau trong lúc đó thảo luận, làm trò chơi, thực tế, cảm giác cả người đều không tốt. Cũng may nàng bên này đã nhận được tin tức, Vân Phi Dương tại làm một cái nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ làm xong bọn họ liền có thể trở về. Trong thời gian này, nàng chỉ phải thật tốt sống là được rồi. Này vô cùng đơn giản. Nhạc nhạc, hôm nay chúng ta trắc nghiệm. Làm sao bây giờ, ta không có ôn tập. Một bên một cái tiểu nữ sinh ôm Lạc Xanh ca khóc kể lể. Lạc Xanh ca toàn thân cứng đờ. Trong đầu hiện ra bị 5.000 năm tu chân 3.000 năm mô phỏng, chi phối sợ hãi. Lại có trắc nghiệm. Xem ra sống cũng không phải đơn giản như vậy một việc. Một tháng sau, Vân Phi Dương đã với cái thế giới này hiểu rõ không sai biệt lắm. May mắn mà có hắn nguyên anh kỳ đại đầu. Học được lại nhanh nhớ rõ lại nhiều. Không thì cũng không biết học được ngày tháng năm nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục